Ngạo Thế Đan Thần, chương 4, Tiết Tiên Tiên, một góc truyện audio.com. Đương nhiên là có dùng, cái này có thể cho chúng ta nhúc nhích nhanh hơn, Trầm Tường nhếch miệng cười cười, lấy địa ngục linh chi ra chia làm hai phân. Cho vào trong miệng hai nữ nhân, cho mỹ nữ ăn, cũng làm cho Trầm Tường khá là hưởng thụ. Tuy địa ngục linh chi không thể làm cho hai nữ nhân hoàn toàn khôi phục thương thế, nhưng mà có thể chữa trị vỡ vụn xương cốt trong cơ thể cho các nàng. Có thể cho các nàng đi lại, bất quá hiện tại các nàng không hề có thực lực, hai vị tỷ tỷ, các nàng đến cùng có lai lịch gì? Cựu địch lại lợi hại như vậy, cựu địch của các nàng là ai? Đây là chuyện mà Trầm Tường rất hiếu kỳ, Bạch U lạnh lùng liếc hắn một cái. Trên khế ước không có nói tới ta phải nói cho ngươi những chuyện này, ta có thể không trả lời ngươi, Tô Mị Giao chỉnh lý mái tóc nhẹ giọng nói rằng. Những sự tình này ngươi đừng hỏi nữa, liên lụy quá rộng, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Biết những thứ này mà đưa tới họa sát thân, đây chính là không tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển thần mạch cho ngươi. Trầm Tường ngồi xếp bằng trên mặt đất, tập trung lực lượng tinh thần, chờ đợi thần mạch đưa đến trên người hắn. Bạch U cùng Tô Mị Giao đặt tay nhỏ ở trên bụng Trầm Tường, chỉ thấy tay ngọc của các nàng phân biệt bốc lên sương mù một trắng một đen. Màu đen là trí âm thần mạch của Bạch U, màu trắng là trí dương thần mạch của Tô Mị Giao, xem ra phi thường thần dị. Trong thân thể Trầm Tường xuất hiện đoàn khí lưu một bạch một hắc đi khắp ở trong bắp thịt, xương cốt, kinh mạch của cơ thể hắn. Bắt đầu tuần hoàn lưu động, kinh mạch hắn đang từ từ lớn lên, xương cốt cùng bắp thịt được cường hóa, sau khi tuần hoàn vô số lần. Cuối cùng khí lưu một bạch một hắc kia hội tụ ở trong đan điền hắn, hình thành một bộ thái cực âm dương đồ, đây chính là âm dương thần mạch. Tô Mị Giao cùng Bạch U thấy Trầm Tường thành công dung hợp trí âm trí dương hai đại thần mạch đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Trong lòng hưng phấn không thôi, nguyên bản các nàng còn tưởng rằng hai thần mạch trí âm trí dương khó có thể tương dung. Mà các nàng cũng ôm hình thái thử nghiệm trên người Trầm Tường, nhưng không nghĩ tới lại thành công, Tô Mị Giao cùng Bạch U chậm rãi lùi về sau. Nhìn trên người Trầm Tường bao lấy hai đoàn khí lưu, các nàng không hẹn mà cùng dùng một loại ánh mắt phức tạp và kinh ngạc nhìn nhau. Ở bên trong sư tỷ muội các nàng nhận thức người nắm giữ trí âm trí dương thần mạch chưa bao giờ có, lúc này các nàng có thể biết được. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch trước mắt này, chỉ cần đạt được bồi dưỡng, nói không chừng có thể trở thành một cường giả có 102. Trầm Tường mở mắt ra, lúc này hắn có một loại sảng khoái chưa bao giờ có, hơn nữa hắn cảm giác mình giống như trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Đây chính là thần mạch sao, cảm giác thật tốt, sau này ta có thể đi vào chân vũ cảnh sao, Trầm Tường có chút kích động mà nói. Trên mặt dần hiện ra một nụ cười tà dị, xem rất xấu xa, căn bản không có dáng dấp hiền hậu thành thật trước đó. Điều này làm cho hai mỹ nhân kia trong lòng có chút lo lắng, trên thế giới võ đạo này, phàm võ cảnh là cảnh giới thấp nhất, chia làm luyện khí tôi thể. Vũ thể, thông mạch, chân khí, thần thức, chân cương, thần lực, chân hình, đại viên mãn 10 cái cảnh giới, mà ở bên trên phàm võ cảnh. Còn có cảnh giới chân vũ, đó là cảnh giới mà rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ, đến cảnh giới kia có thể nắm giữ năng lực rời sông lấp biển. Càng là có tuổi thọ ngàn năm, Trầm Tường bị kẹt ở tầng thứ 3 vũ thể cảnh, vẫn không cách nào bước vào tầng 4 thông mạch cảnh, chân vũ cảnh. Chuyện này quả thật chính là bôi nhọ thần mạch, Bạch U xem thường hư lạnh nói, sắc mặt Tô Mị Giao nghiêm túc nói rằng. Người nắm giữ trí âm trí dương thần mạch tầm mắt phải càng thêm trống trải một ít, bên trong thế giới này, sức mạnh là vô tận. Hơn nữa có đông đảo thế giới khác nhau, thần vũ đại lục mà ngươi đang sống chỉ là một tiểu lục địa, là thế giới phàm tục mà thôi. Ngươi phải nhớ đến khế ước, ngươi phải trợ giúp chúng ta khôi phục đến thực lực đỉnh cao, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Trầm Tường gật đầu nói, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ thực hiện khế ước, giúp hai vị tỷ tỷ khôi phục thực lực đỉnh cao. Bạch U thỏa mãn mà nói rằng, con đường trợ giúp chúng ta khôi phục thực lực nhanh nhất chính là dựa vào đan dược, đương nhiên. loại đan dược này rất cao cấp, chờ sau khi chúng ta khôi phục thực lực, khế ước của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Đến thời điểm đó chúng ta sẽ đi tìm địch nhân của chúng ta báo thù. Trầm Tường cảm thấy có chút mất mát. Nếu như hai tuyệt thế mỹ nhân này có thể ở bên cạnh hắn, đó mới là thiên đại hưởng thụ. Tô Mị Dao từ bên trong mái tóc mỹ lệ kia của nàng lấy ra một chiếc nhẫn, nàng vứt cho Trầm Tường, nói rằng, nhỏ máu nhận chủ. Sử dụng giống như túi chữ vật, đưa ta cùng sư tỷ vào đó, sau đó chính ngươi leo lên, phía dưới này không thể ở lâu. Nơi này là địa phương yêu thú thường xuyên qua lại, nhỏ máu tươi vào, lập tức Trầm Tường và chiếc nhẫn kia thành lập liên hệ. Không gian trong giới chỉ rất nhỏ, chỉ có một cái phòng lớn, ở bên trong nhận thức của Trầm Tường. Chữ vật giới chỉ trong truyền thuyết hẳn là không gian bao la như biển mới đúng, nhưng mà pháp bảo này còn có thể chứa đồ sống. Điều này làm cho Trầm Tường kinh thán không ngớt, túi chữ vật phổ thông cũng vô cùng hiếm thấy, đây đều là từ những môn phái trong tiên sơn kia truyền ra. Chớ nói chi là pháp bảo chứa đồ còn sống, hắn chiếu theo Tô Mị Dao nói mà làm, thu hai nữ nhân vào chiếc nhẫn chữ vật sau khi hắn mang tới nhẫn. Nhẫn lại có thể ẩn hình ở trên ngón tay hắn, làm cho Trầm Tường âm thầm lấy làm kỳ, sau đó hắn lấy ra đan dược mà phụ thân cho ăn vào. Có thể lực sung túc, liền bắt đầu leo lên vách núi treo leo, rời khỏi vực sâu tràn ngập tử khí này. Này đối với hắn mà nói là một khiêu chiến thật lớn, quá trình leo lên vách núi làm cho Trầm Tường vô cùng phiền muộn. Bởi vì hắn ở bên trong tử khí màu đen kia cái gì cũng không nhìn thấy, làm gia tăng độ khó, sau khi gian khổ leo lên một ngày một đêm. Trầm Tường rốt cục bò lên trên, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là sự tình khó có thể hoàn thành, nhưng cũng bởi vì có thân mạch duyên cớ. Lúc bò lên trên, thu lấy rất nhiều linh khí nhập thể, thanh trừ mệt nhọc trong cơ thể hắn, làm cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều long tinh hổ mãnh. Cách chương.